Tướng Giả, quyển 4 chương 151 Thiên Bách Kiếm Lý Thủ Nhất Kiếm Chí Thanh Chí Thiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 151 Thiên Bách Kiếm Lý Thủ Nhất Kiếm Chí Thanh Chí Thiền. Phía trước thanh hạp khắp nơi đều là kiếm, kiếm ý tung hoành, thiên địa khí tức hồn loạn không chịu nổi, hắn lại có thể chuẩn xác tìm được kiếm sắt của mình bởi vì cánh tay phải của hắn còn ở trên kiếm sắt không rời. Hắn cầm kiếm sắt chính là cầm tay cụt của mình. Hắn rút ra kiếm sắt, sau đó hướng Liễu Bạch bị trăm ngàn kiếm bao vây đâm tới. Liễu Bạch không nhìn thấy, cũng không thể tính rõ, nhưng hắn cảm giác được một kiếm này, đây là một kiếm mạnh nhất hắn đời này chứng kiến, thậm chí so với kiếm trong tay Nam Hải Kiếm Thần năm đó thành tựu danh kiếm thánh của hắn, càng thêm đáng sợ. Liễu Bạch không do dự nữa, hắn không đưa ngang kiếm nữa, không có tường thành gì nữa, cũng không có sông đào bảo vệ thành. Ở thời khắc mấu chốt nhất, hắn chỉ tín nhiệm bản thân kiếm. Lúc này, quân Mạch Thành công kích ra toàn bộ chiến lực cùng ngạo khí của hắn. Hắn tự tin vô địch đương thời. Trước Đại Hà Kiếm, kẻ chắn lụi tránh. Một kiếm này của quân thể là đối thủ của mình. Liễu Bạch xuất kiếm, đáng sợ như thế nào nữa, cũng không xông lớn trào nhanh nơi đồng bằng. Hắn là kiếm thánh, kiếm của hắn là thánh trong kiếm. Hắn xuất kiếm, thế giới này liền chỉ có thể còn lại một thanh kiếm. Gang tấc lại mở rộng, trăm ngàn kiếm chợt tan rã, hướng về ngọn núi cánh đồng bay nhanh mà rơi xuống. Không có gì có thể ngăn cản tầm mắt Liễu hắn nữa. Cản kiếm của nhưng trước thanh hạp còn có một thanh kiếm sắt đó bị nắm ở ân mạch. Sau đó bị quân mạch những lời này không lặp lại, là tình huống thực chuẩn xác, cầm chuỗi kiếm là tay cụt, quân mạch cấm tay cụt của mình, hình ảnh này thoạt nhìn rất tanh máu, gì, không có bất cứ ý nghĩa trừ kiếm sắt giống như dài thệ một đoạn. Quân mạch xuất kiếm chuyên chú mà nghiêm cẩn, cho dù cả người đấm máu, lại vẫn không hề dao động. Liễu Bạch xuất kiếm, kiếm của ai nhanh hơn hắn? Avandanin sau mà tới trước, thế gian vẫn không có, nhưng trong tay Liễu Bạch chỉ còn lại có nửa đoạn kiếm gãy. Kiếm sắt trong tay quân mạch so với bình thường dài hơn một đoạn. Trước thanh hạp vang lên một tiếng cực nhỏ, như là có giọt máng chảy vào trong lò chạm than đỏ cực nóng. Kiếm sắt đã đâm vào ngực Liễu Bạch, kiếm gãy của Liễu Bạch cách cổ họng quân mạch còn có một khoảng. Không gần cũng không xa, chính là trước người một thước. Liễu Bạch bỏ kiếm, kiếm gãy lại gãy thành vô số mảnh sáng ngời. Thiên địa khí tức trên thân kiếm bối rối bất an, cánh đồng trước thanh hạp bắt đầu chấn động, vang lên một tiếng thét dài. Trong tiếng hét, Liễu Bạch vội vàng thối lui, đến như hoàng hà trào vào biến, đi như nước lũ sông tràn gây họa. Mượn thiên địa khí tức, hắn như quỷ mi lướt về phía sau mấy chục trượng. Sau đó hắn dừng lại, hắn bắt đầu ho khan, ho ra đều là máu. Vip Van Den hắn nhìn vết thương kiếm kia ở ngực nhíu mày. Lúc này hắn rốt cuộc hiểu quân mạch vì sao phải ngự nhiều kiếm như vậy. Bởi vì quân mạch muốn hắn tính, hắn tuy là cường giả số một đương thời, nhưng dù sao không phải Tang Tang loại người thiên tính này, hắn cường đại như thế nào nữa, ngạo triện mà NGOUP tướng giả tác giả, miêu nỉ cũng không thể tính hết toàn bộ biến hóa. Quân mạch không cần tính, bởi vì trăm ngàn kiếm đều là giả, chi có kiếm sắt của bản thân hắn là thật. Nhưng dù vậy, kiếm sắt của quân mạch vẫn là không thể tiến vào một thước trước người hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thẳng đến cụt tay bị thương nặng, quân mạch rất đau, rất giận, rất không cam lòng. Hắn nghiêm cần thủ lễ nhiều năm, bị quy củ của mình trói buộc nhiều năm như vậy, làm càn rốt cuộc ở một khắc này bộc phát ra. Hắn nhắm mắt không nhìn hoàng hà tới từ trên trời, tránh đi một kiếm chí mạng của Liễu Bạch. Hắn hét vang, ngọn núi cánh đồng chấn động bất an, vô số kiếm tới. Kiếm ý của Liễu Bạch rốt cuộc xuất hiện chỗ hồng. Kiếm sắt của quân mạch đã từ trong chỗ cái chỗ hồng kia, có lẽ là Liễu Bạch bởi vì hắn tin tưởng ở trong cự ly kiếm hắn nhanh nhất. Nhưng hắn không ngờ tới một web tên, còn kiếm đạo chia làm kiếm cùng pháp, lại chia làm thế cùng thuật. Hơn nữa trừ tốc độ còn có dài ngắn, cúi đầu nhìn vết thương không ngừng chảy máu, Liễu Bạch cười cười. Hắn tươi cười lại không cô đơn, thân nhiên tự diều cùng cảm khái. Hắn nghĩ như thế nào cũng không ngờ tới kết cục cuối cùng lại là như vậy. Lưỡng bại câu thương, hắn có thể tiếp nhận, nhưng hắn thực rất khó tiếp nhận cái nguyên nhân này. Pandan Xúc, nguyên nhân này thật sự là có chút vớ vẩn, kiếm gãy cùng trường kiếm gặp nhau, bởi vì nguyên nhân nào đó, người cầm kiếm gãy ngược lại đâm chết đối thủ, lại bởi vì nguyên nhân nào đó, người cầm kiếm dài đạt được ưu thế. Đây là cảnh tượng chiến đấu người thường mới học kiếm pháp mới có thể tưởng tượng. Hắn cùng quân mạch là hai người mạnh nhất kiếm đạo thế gian. Cuối cùng lại thực dùng phương thức này, làm cho trận chiến này vẽ lên dấu chấm tròn. Hắn bỗng nghĩ đến, dòng suối nhỏ trong suốt sẽ biến thành sông lớn sóng đục cuồn cuộn, sau khi vào biển lại sẽ một lần nữa trở nên trong veo, chẳng lẽ kiểm đạo tu hành đến chỗ cực sâu, cũng sẽ theo đạo lý tương tự. Phía sau quân mạch vang lên tiếng bước chân, trừ tứ sư huynh Dơ Hà Sơn Bàn, người còn lại của thư viện đều từ dưới lều sắt lao ra. Lục sư huynh Dơ Trùy Sắt cảnh giác nhìn chằm chằm Liễu Bạch ngoài hơn 10 trượng. Bắc Cung Vị Ương cùng Tây Môn ở hai bên thân thế quân mạch. Hoặc cầm đàn với sáo, đứng bọn họ cũng đều biết, mặc dù bản thân Liễu Bạch bị thương nặng, nhưng chỉ cần người này vung kiếm, sau khi rời khỏi lều sắt, bọn họ vẫn chỉ còn đường chết, nhưng bọn họ vẫn lao tới. An đần, N bởi vì nhị sư huynh lúc này cần bọn họ, Vương Trì cầm hộp thuốc sắc mặt tái nhợt làm chuẩn bị. Mộc Dữ cầm kim, chuẩn bị cầm máu thay quân mạch nhưng tay run rẩy có chút lợi hại, nhìn bờ vai cụt của hắn, nàng cảm thấy giống như là cánh tay mình bị chém đứt rất đau. Quân mạch nhìn giọt nước mắt kia trên lông mi nàng, vươn tay trái ở miệng vết thương hất nhẹ qua. Ngón tay hất nhẹ, nước mắt rơi xuống, mấy đạo thiên địa nguyên khí tinh thuần giống như y đạo thánh thủ mỹ diệu nhất, ở trên bờ vai cụt của hắn phủ lên tấm lưới vô hình, máu nháy mắt cầm. Tinh thần Vương Trì hơi yên, giống như vá để ở trên vết thương của hắn đổ thuốc trị thương, chuẩn bị băng bó. Liễu Bạch nhìn tràng cảnh ngoài mười mấy trượng, cái gì cũng chưa làm. Đột nhiên, hắn đối với thư viện sở dĩ cường đại có một tầng lý giải càng sâu hơn. Hắn nói, ta có mấy vấn đề, quân mạch bảo lục sư để tránh ra, nhìn hắn cách đó không xa nói. Mời nói, Liễu Bạch hỏi, lúc bắt đầu không lùi, đã cho ngươi cơ hội, ngươi vì sao quân mạch nói. Nam Giàng không phải đối thủ, lúc ấy ngươi vì sao không lùi. Ngươi khiêu chiến Nam Hải kiếm thần, rõ Avandan VN Liễu Bạch hơi trầm mặc nói. Có lý, quân mạch nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có lý cho nên không lùi. Lui, Liễu Bạch thở dài một tiếng, nói, trả giá đất như thế cuối cùng vẫn là chưa giết được ta, lúc này nghĩ đến, dù là ta cũng không khỏi có chút không đáng giá thay ngươi. Aden, Verinqua mi nhất tại Wabitian, C cách chương.